Lại nói vào lúc này, khi mà tay phải của cự ma lão tổ vừa mới cầm được cây cự phủ màu đỏ, thì toàn thân lập tức thay đổi khác hoàn toàn so với lúc trước. Lão như biến thành một người khác vậy. Một làn khí màu đỏ từ trong cây phủ tản ra, rồi theo cánh tay của cự ma lão tổ mà chui vào trong cơ thể của lão. Ngay sau đó thì từ thất khiếu có một làn khí màu đỏ chui ra, khiến cho hình dạng trở nên vô cùng dữ tợn. Làn khí màu hồng đó ngưng tụ lại trước người của lão, rồi bị cây cự phủ hấp thu tạo thành một cái vòng tuần hoàn. Làn khí màu hồng từ trong cây cự phủ chảy vào trong cơ thể của lão, rồi lại từ trong cơ thể của lão tỏa ra, sau đó bị cự phủ hấp thu. Quá trình đó thì cứ duy trì liên tục, mỗi vòng chỉ mất khoảng chừng một lần hô hấp. Dần dần khí thế trên người của lão tổ càng lúc càng mạnh. Lão đứng ở giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía Vương Lâm, nhếch mép cười. Vừa rồi cánh tay trái đã bị Hứa Lập Quốc chặt đứt, và lúc này nơi bả vai lại có một làn khí màu hồng hiện ra, bất chợt nó hóa thành một cánh tay màu đỏ như máu. Quát khẽ một tiếng, cây búa trong tay cự ma lão tổ lập tức vung thẳng về phía trước, đồng thời cánh tay trái do làn khí màu hồng ngưng tụ thành cũng nắm lấy cán búa. Vương Lâm, nhận lấy cái chết đi! Cự ma lão tổ giống lên một tiếng thật to, nhanh chóng lao về phía trước. Cây cự phủ trong tay nháy mắt đã nâng lên rồi bổ xuống. Tốc độ của lão cực nhanh, gần như là chỉ trong chớp mắt thì đã tới trước mặt của Vương Lâm, rồi theo thế của cây cự phủ mà hạ xuống. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, tiên kiếm trong tay lập tức giơ ngang lên đầu, ngăn chặn cây cự phủ màu đỏ đó lại. Một tiếng kinh thiên động địa vang vọng cả chín tầng trời từ nơi cự phủ và kiếm va chạm với nhau. Vương Lâm cảm giác được một luồng lực lượng cực mạnh từ trong cự phủ truyền ra. Thân thể của hắn thì lập tức chấn động, khóe miệng xuất hiện một giọt máu tươi, nhanh chóng lùi lại phía sau. Thoáng cái hắn đã lùi cả trăm trượng. Nhìn lại cự ma lão tổ vào lúc này thì cũng đang phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dưới chân của lão giống như là mọc rễ vậy, không hề lùi lại nửa bước. Chỉ có điều thì bằng mắt thường có thể thấy được thân thể của lão đang khô quắt lại, thoáng cái đã rút đi 1/3. Và lúc này cự ma lão tổ tuy nói không phải là da bọc xương, nhưng mà thoáng nhìn thì cũng không còn có cảm giác cường tráng như trước nữa. Một tiếng giống từ miệng của cự ma lão tổ truyền ra. Vào lúc này lão chẳng khác gì một con mãnh thú từ thời thượng cổ. Hai mắt của lão tỏa ra ánh sáng màu hồng, tay cầm cự phủ. Thân hình của lão giống như là một tia chớp màu đỏ điên cuồng lao về phía Vương Lâm. Vương Lâm tiểu nhi, chết đi! Cự ma lão tổ lại giống to, cây cự phủ trong tay lại tiếp tục giơ lên và bổ xuống. Vương Lâm lùi về phía sau, nhưng mà trong mắt hắn thì vẫn có một tia sáng lóe lên. Tay phải hắn bắt quyết chộp nhẹ một cái vào hư không trước mặt, quát nhỏ. Hồn phiên, xuất! Bầu trời lập tức tối sầm lại, giống như là toàn bộ ánh sáng đều ngưng tụ trước mặt của Vương Lâm. Chỉ thấy hư ảnh của một cây hồn phiên cao khoảng 3 trượng xuất hiện trong tay của hắn. Cây phiên này có chiều cao 3 trượng, nhưng diện tích của nó thì lại càng thêm rộng. Toàn thân cây hồn phiên này có màu tím, bên ngoài có 12 tia sáng hồng tía lấp lóe. Cây hồn phiên vừa mới xuất hiện thì khắp không gian xuất hiện vô số những tiếng kêu khóc, giống như có hàng loạt cô hồn dã quỷ đang đồng loạt kêu khóc vậy. Từng luồng khí đen nhanh chóng từ khắp đất trời bay lên, uốn lượn ở trong không trung. Khắp không gian lúc này thì xung quanh trở nên u ám chẳng hề có ánh sáng, giống như là bóng đêm xâm chiếm bầu trời, cắn nuốt trăng sao và cả mặt trời vậy. Nhìn lại, cự ma lão tổ đang như là một tia chớp lao đến liền chậm lại. Cây cự phủ màu đỏ trong tay phát ra những tiếng phù phù. Ánh mắt của cự ma lão tổ vẫn tỏa ra ánh sáng màu hồng, nhưng mà lại có một chút như là dao động, giống như một sự sợ hãi. Đây là luyện hồn tông. Cự ma lão tổ hít một hơi thật sâu. Lão mơ hồ nhận ra lai lịch của cây hồn phiên này, nhưng mà vẫn không dám khẳng định. Dù sao thì trong trí nhớ của lão, cây hồn phiên này chắc chắn không thể có trong tay của Vương Lâm được. Nhưng vào lúc này, hình dáng của cây hồn phiên với cả vật trong trí nhớ của lão gần như hoàn toàn giống nhau, nhưng mà có một chút gì đó không giống. Thập ức hồn phiên lần đầu tiên đã được Vương Lâm gọi về. Ngay vào lúc này thì nơi biên giới của tộc cự ma, người con gái mặc một bộ quần áo màu tím nhíu đôi mày thanh thú lẩm bẩm. Hả? Độn Thiên đuổi ta ra khỏi luyện hồn tông, thì ra là muốn cho Vương Lâm kế thừa thập ức hồn phiên này. Tuy nói đây chỉ là phân thân của nó, nhưng uy lực của cự ma lão tổ thì cũng không thể chống lại được. Nữ tử áo tím than nhẹ một tiếng. Đạo tâm của Vương Lâm thì nàng đã dò xét từ lâu, nhưng mà vẫn không thể phát hiện ra đầu mối. Có lẽ chỉ trong lúc đối phương hôn mê mà thi triển bí thuật thì mới có thể thành công được thôi. Nghĩ tới đây, nàng nhấc chân đang định rời đi. Đúng vào lúc này nàng hơi sững người lại, quay đầu lại nhìn về phía sau. chỉ thấy một đại hán mặc trường bào màu tím, đầu đội một chiếc mũ cỏ từ xa thong thả đi tới. Liễu Mi cô nương, đối thủ của ngươi là ta đây. Thân hình của đại hán thì còn chưa tới nhưng mà thanh âm thì đã tới. Đôi mắt đẹp của nữ tử áo tím liếc mắt rồi nhỏ giọng nói. Có được cái mũ cỏ của Vân Tước Sư Thúc, chứng tỏ các hạ là một trong số những người được Sư Thúc tuyển chọn. Nhưng với tu vi hóa thần trung kỳ của ngươi mà muốn ngăn cản ta thì đúng là chưa đủ đâu. Đại hán cười ha hả mà nói. Tu vi của Liễu Cung Mi cô lương thông thiên, tại hạ không thể địch lại. Nhưng Vân Tước tiền bối đã căn dặn, chu mỗ không dám không nghe lời. Bằng không cô nương cùng với tại hạ uống một chút rượu đi, sau đó nói chuyện với nhau một chút. Sau một lúc nữa thì tại hạ sẽ trở về phục mệnh. Vài lọn tóc bên tai của nữ tử thì phất phơ trong gió. Nàng nhoẻn miệng cười giống như là một đóa hoa bách hợp chợt nở rộ. Tay đưa lên che miệng nói. Người đúng là người thú vị đó. Nhưng có lẽ ngươi chờ một chút đi. Đợi sau khi mà ta giúp cự ma lão tổ thì sẽ cùng với ngươi đối ẩm có được không? Đại hán lắc đầu cười nói. Không may Vân Lâm lại là cố giao của ta. Làm sao ta có thể cho ngươi rời đi được? Nữ tử áo tím thở dài liếc mắt nhìn đại hán một cái rồi nói. Ngươi đi đi, ta không muốn đả thương ngươi. Vừa nói thân hình của nàng thoáng động, trực rời khỏi đây. Đại hán khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết. Nguyên thần chợt động mà tỏa ra ý cảnh. Chỉ thấy sau lưng quán xuất hiện một hư ảnh, một người khoảng chừng 20 tuổi, mi thanh mục tú. Sau khi mà xuất hiện thì ánh mắt quán nhìn về đại hán có một chút quyến luyến. Nữ tử liền dừng lại một lần nữa. Nàng xoay người nhìn về phía đại hán, trong ánh mắt thì xuất hiện một sự lạnh lẽo, nhỏ giọng nói. Trảm tình đạo sao? Chẳng trách mà các hạ lại được Sư Thúc để ý. Thì ra là có thể hiểu được ý cảnh này. Đúng là có một nghị lực lớn và tâm địa tàn nhẫn đó. Cảm ngộ tình sư đồ, lấy ý dẫn động niệm, lấy niệm để thu đồ đệ, lấy tình cảm dưỡng dục đệ tử tạo ra ân huệ, lấy con tim mà biểu lộ sự yêu thương rồi sau đó thì đau khổ mà nhập thần, có nghĩa là hóa thần. Tất cả chỉ đều khiến cho toàn bộ tinh thần chìm đắm vào trong đạo sư đồ. Cuối cùng khi hắn hiểu được ý cảnh của mình, sắp sửa hóa thần thì liền ra tay giết chính đệ tử của mình, tự tay giết chính bản thân khiến cho toàn bộ tâm thần của bản thân cũng chết theo đệ tử. Hơn nữa cũng không phải chỉ là một đạo giết chết mà phải để cho cảm nhận biết bao nhiêu sự thống khổ, khiến cho bản thân hứng chịu những cơn đau thấu tâm can thì mới có thể khiến cho trong lòng chỉ toàn một sự thương tâm, thì mới có thể lấy đau khổ mà nhập thần, đạt tới bước cuối cùng. Thoáng nhìn thì có cảm giác tràn ngập tình cảm nhưng mà thực ra lại là vô tình. Nhưng mà trong cái vô tình đó thì lại ẩn chứa một sự trí tình trí nghĩa. Cảnh giới hóa phàm đó chỉ có những người hết sức là phi thường thì mới có thể hiểu được và cảm ngộ được. Năm đó khi mà Vương Lâm nhìn thấy đại hán thì cũng phải than thầm rằng bản thân không thể làm được điều này. Giờ lại quay lại Vương Lâm. Lúc này thì Vương Lâm cầm trong tay thập ức hồn phiên. Nguyên thần và hồn phiên dung hợp nên tâm thần mới động. Thập ức hồn phiên không có gió tự bay phần phật. Nhưng tiếng kêu khóc vang thấu chín tầng trời từ trong hồn phiên lại vọng ra. Vô số hồn phách từ trong hồn phiên điên cuồng mà lao ra ngoài. Dưới sự dẫn dắt của 12 anh biến chủ hồn, tất cả hồn phách đều kêu khóc mà xuất hiện. Sắc mặt cự ma lão tổ đại biến. Lão không thể ngờ được rằng Vương Lâm lại có loại pháp bảo như thế này. Trong lòng giờ đây thì cảm thấy vô cùng khổ sở. Nếu sớm biết như vậy thì lão đã chẳng cùng với người này chiến đấu mà bỏ chạy ngay từ đầu mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng vào lúc này thì đã đứng vào thế cưỡi trên lưng cọp, không thể không tiếp tục. Lúc này mà lui thì lại chỉ có đường chết mà thôi. Muốn sống thì chỉ có một con đường duy nhất, chính là liều mạng. Ánh mắt của cự ma lão tổ vào lúc này thì chẳng khác gì một kẻ điên. Lão gầm lên một tiếng, thân hình nhanh chóng hạ xuống. Tuy nhiên tốc độ lại nhanh hơn trước ba phần. Đồng thời hai cánh tay cũng giơ cự phổ lên cao mà hét lớn. Tổ tiên che chở, giúp ta giết người này. Sát! Trên bầu trời vào lúc này thì một tia chớp màu hồng lóe lên. Trong nháy mắt khi mà tia sét đó xẹt qua thì mặt đất giống như là bị nhiễm một màu đỏ vậy. Dưới thiên uy của tia chớp thì thân hình của cự ma lão tổ chớp lóe lên như có như không. Khắp bầu trời vào lúc này chỉ có một tia chớp mà thôi. Bỗng nhiên tia chớp đánh thẳng xuống người cầu Vương Lâm. Trong quá trình nó lao xuống thì để lộ ra bên trong là một hình ảnh của một cây cự phù. Vương Lâm nhìn chăm chú vào tia chớp màu đỏ phía trước, ánh mắt thì rất là bình tĩnh. Tay phải quán chỉ về phía tia chớp mà quát. Hồn phiên, thôn! Thập ức hồn phiên rít lên trong không trung. Khi mà những tia chớp màu đỏ tới nơi thì 12 triệu hồn anh biến chợt lao ra. Tu vi của chúng thì chẳng khác nào 12 tu sĩ anh biến. 12 chủ hồn cùng giơ tay bắt quyết, đánh ra những loạt thần thông. Cùng với lúc đó thì một sợi tơ màu vàng lập tức từ trong thân thể của 12 chủ hồn vàng tía xuất hiện, đan lại với nhau. Nhất thời chúng tạo thành một cái lưới bao quanh tia chớp màu đỏ. Đồng thời thì vào lúc này xung quanh cái lưới, hơn 1 triệu hồn phách giống như là nhận được sự kêu gọi của chủ hồn, liền từ 4 phương 8 hướng mang theo khí thế hủy thiên diệt địa mà lao đến. Nếu từ trên cao nhìn xuống thì 12 chủ hồn đứng thành một vòng tròn. Bên ngoài vòng tròn là vô cùng vô tận hồn phách. Vào lúc này tất cả số hồn phách này đều nhảy vào bên trong vòng tròn. Âm. Theo hồn phách này nhảy vào trong vòng tròn thì trời đất cũng phải chấn động. Cơ bản là không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong, chỉ có thể loang thoáng nghe thấy tiếng cự ma lão tổ kêu thảm thiết. Nhưng ngay đúng vào lúc này thì một làn ánh sáng màu hồng giống như là xẻ đôi thiên địa từ bên trong lóe sáng khai thông một lỗ hồng. Chỉ thấy cự ma lão tổ vào lúc này chỉ còn da bọc xương, gần như là không còn một chút sinh cơ, cầm theo cự phủ mà lao ra. Sau khi lão xuất hiện thì liền phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ảm đạm quay đầu nhìn về phía Vương Lâm, một nhìn một cách oán độc. Lão đang định đào tẩu nhưng mà đã quá muộn. Vô cùng vô tận hồn phách lại một lần nữa rít gào mà lao đến. 12 chủ hồn có màu vàng tía phát ra những tiếng cười the thé, tiếp tục đánh tới. Cự ma lão tổ cười thảm một tiếng. Thập ức hồn phiên này, ngay cả tu sĩ vấn đỉnh kỳ cũng có thể chống cự, huống chi là lão. Vào lúc này tuy có chiến phủ của tổ tông trong tay, nhưng với tu vi của lão thì cơ bản không thể phát huy được uy lực thực sự của nó. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, lão hét lớn một tiếng, cự phủ trong tay vung lên chém về phía Vương Lâm. Cự phủ chém nát tất cả các hồn phách ngăn cản, thoáng cái đã tới nơi. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, trong lòng có một sự sợ hãi thật sự. Trong nháy mắt khi mà cự phủ tới trước mặt, hắn giơ tiên kiếm lên ngăn cản. Oanh! Khóe miệng Vương Lâm lại tiếp tục chảy máu, bị đẩy lùi mấy trượng. Về phần cự phủ thì bị bắn ra ngoài, rơi xuống đất cách đó mấy trăm trượng. Sắc mặt cự ma lão tổ tái nhợt, ánh mắt chỉ có một sự điên cuồng, nhìn Vương Lâm hết sức là ác độc. Hai tay của lão giơ lên, hít một hơi thật là sâu. Ngay sau đó nguyên thần của lão chấn động, mở miệng trầm giọng nói: Thiên phú thần thông. Sở dĩ từ đầu tới giờ lão vẫn chưa thi triển thiên phú thần thông là bởi vì thần thông đó nếu khi mà thân thể chưa đoạt xá thành công mà thi triển thì sẽ gây ra tổn hại rất lớn cho nguyên thần, thậm chí có khả năng bị vỡ nát thì chẳng khác nào tự sát. Chỉ khi nào dung hợp hoàn toàn thì thi triển thiên phú thần thông mới không bị nguy hiểm, bởi vì khi đó sự phản chấn mạnh mẽ sẽ bị thân thể hấp thu, mặc dù vẫn truyền tới nguyên thần nhưng mà vẫn có thể thừa nhận được. Giờ đây ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, liếc nhìn cự ma lão tổ một cái. Sau đó hắn chẳng nói một tiếng nào, điểm vào cái vòng hồn phiên. Nhất thời thì hồn phách lại rít lên mà lao tới. Cự ma lão tổ, Vương Lâm phải giết cho bằng được. Người này biết hắn có nghịch thiên châu thì không thể để cho sống. Vào lúc này cả bầu trời giống như là có một bàn tay vô hình khuấy mạnh vậy. Trong trước mắt, phía trên cự ma lão tổ xuất hiện một cái vòng xoáy thật là lớn. Cảnh tượng bây giờ giống hệt như là lúc Vương Lâm nhìn thấy đối phương giao chiến với cả Tôn Thái. Vào lúc này vô số hồn phách bao vây lấy cự ma lão tổ, vừa cắn xé vừa phát ra những tiếng than khóc. Cự ma lão tổ cười rộ lên giống như là một kẻ điên cuồng vậy. Chuyển! Vòng xoáy lớn trên đầu bất chợt chuyển động. Nhất thời thì một lực hút thật lớn lập tức xuất hiện. Sau khi mà lực hút xuất hiện, hồn phách xung quanh của lão tổ nhất thời kêu lên thảm thiết rồi bị hút vào trong vòng xoáy. Vương Lâm cảm giác được một lực hút khổng lồ bao phủ toàn thân, khiến cho hắn không thể tự chủ được mà bay về phía vòng xoáy. Vương Lâm, cho dù nguyên thần của ta bị hủy thì lão phu cũng phải khiến cho ngươi bị nhốt trong tinh không. Cự ma lão tổ hét lớn. Trên thân thể của lão lúc này có vô số hồn phách, nhất là 12 hồn phách anh biến kỳ đã chui vào trong thân thể của lão mà cắn nuốt nguyên thần của lão. Thân thể của lão vào lúc này thì máu thịt đã mất hết, và ngay cả nguyên thần cũng bị cắn xé không còn đầy đủ. Ánh mắt Vương Lâm thì bình tĩnh, hắn quay đầu lại nhìn cự ma lão tổ, nhếch mép mỉm cười, nhẹ giọng nói: Phệ. Vừa dứt lời thì tốc độ thôn phệ của hồn phách chợt tăng lên. Cự ma lão tổ hừ lên mấy tiếng bi thảm, cuối cùng thì nguyên thần của lão cũng tan thành mây khói. Một đời của cự ma lão tổ cuối cùng cũng bỏ mình. Nhưng thiên phú thần thông của hắn thì cũng đã thi triển. Giờ đây thân thể Vương Lâm bị hút vào trong vòng xoáy. Khoảnh khắc trước khi mà bị hút vào bên trong thì tay phải Vương Lâm phất nhẹ,

Nguyên Thần lập tức xuất khiếu đối mặt với cả cự phù. Bất ngờ thì Nguyên Thần há miệng hút một cái khiến cho cự phù lập tức run rẩy. Cuối cùng thì cự phù hóa thành một tia ánh sáng màu hồng bị Nguyên Thần nuốt vào. Trong cơ thể Nguyên Thần vào lúc này có hai vật, một cái là thập tức hồn phiên và cái thứ hai chính là cây cự phù màu hồng. Nguyên Thần của hắn thoáng động một cái lại chui vào trong cơ thể. Trong cây phù hồn này chắc chắn có phù hồn, ta cũng chẳng cần phải bức nó ra làm cái gì. Lấy hồn phiên áp chế, Nguyên Thần tế luyện, để ta xem phù hồn có thể chịu đựng được mấy ngày. Vô Lâm cười lạnh, xuất ra một cái túi chữ vật. Cái túi chữ vật này thì đúng là của cự ma lão tổ. Tay phải hắn phất nhẹ một cái, lưu lại thần thức của bản thân. Sau khi sử dụng thần thức đào qua, tất cả những vật phẩm trong túi đều hiện ra trong đầu quán. Trong túi chữ vật của cự ma lão tổ có rất nhiều đồ tốt. Tiên ngọc thì có mấy chục khối và một ít cực phẩm linh thạch. Pháp bảo thì cũng có một ít. Chỉ có điều là uy lực của chúng thì đều chưa tới mức xuất chúng. Dù sao thì đối với cả tộc cự ma, pháp bảo chính thức của bọn họ là thân thể. Một số ngoại vật có, nhưng mà cũng không sử dụng nhiều lắm. Tuy nhiên thì cũng có hai thứ thu hút sự chú ý của Vương Lâm. Một cái trong hai thứ đó chính là bình ngọc màu đỏ. Trong bình đỏ đó thì có một thứ chất lỏng màu đỏ như máu. Vương Lâm nhìn kỹ một chút rồi khẳng định đó đúng là máu thật. Tuy nhiên khi hắn cảm nhận nó thì chợt có một cảm giác như là trước đây đã từng qua gặp ở đâu rồi. Cái bình ngọc đó thì nằm gọn ở trong một góc một túi trữ vật. Cầm bình ngọc lên thì Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi bất chợt một tia sáng lóe lên trong mắt của hắn. Hắn nhớ tới năm đó khi mà diệt đằng gia của Triệu Quốc, trên thân thể của một tộc nhân đằng gia cũng có vật tương tự. Trong vật đó thì ẩn chứa một chút máu của cổ thần. Năm đó thì mình đã sử dụng chút máu đó để thi triển gia thuật thần thông của bộ tộc cổ thần. Ánh mắt Vương Lâm có một chút hưng phấn. Tuy bổn tôn tu luyện cổ thần quyết trở thành cổ thần, nhưng vẫn dựa vào bản thân mà tu luyện. Năm đó cũng chỉ được truyền thừa ký ức của cổ thần đồ ti, không được truyền thừa lại lực lượng. Vì vậy mà một số thần thuật lại không thể thi triển được. Vật này bất luận là cho bổn tôn hấp thu hay là thi triển thần thuật thì cũng đều là vật hiếm có. Có được thứ này rồi thì trận chiến vừa qua có mất bao nhiêu thứ cũng là đáng giá. Vô Lâm hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận đặt cái bình nhỏ đó vào trong túi trữ vật của bản thân mình. Trong túi trữ vật của cự ma lão tổ thì còn có một vật khác khiến cho Vương Lâm chú ý. Đó chính là một cái pháp luân. Kích thước của nó thì cũng không to lắm, chỉ hơn một tấc mà thôi. Bề ngoài của nó thì hết sức là bình thường, không hề có gì thu hút hay là linh lực dao động gì. Thậm chí một số chỗ còn có chút rỉ sét nữa. Sở dĩ Vương Lâm chú ý tới vật nấy là bởi vì trước đó Hứa Lập Quốc đã từng nói đó có phong ấn một cái hồn phách. Gã thì đã từng cầu khẩn hắn thả hồn phách đó ra. Lời cầu khẩn của Hứa Lập Quốc thì khiến cho Vương Lâm cảnh giác. Hắn hiểu rất rõ rằng Hứa Lập Quốc như thế nào mà. Dù sao thì xét trên một mặt nào đó thì Hứa Lập Quốc là do hắn tạo ra. Trên người của Hứa Lập Quốc có một phần của du hồn. Phần đặc điểm đó có quan hệ rất lớn với việc năm đó Hứa Lập Quốc biến thành ma đầu. Từ đó về sau thì thần trí của Hứa Lập Quốc từ từ hồi phục và cuối cùng mới trở thành kiếm hồn như là bây giờ. Tính cách của Hứa Lập Quốc có thể nói là một kẻ nhát gan, nhưng có đôi khi lại kiêu ngạo đến bất tuân lệnh. Có thể nói đó là một ma đầu cực kỳ phức tạp. Vậy mà gã lại cầu khẩn Vương Lâm thả hồn phách trong pháp luân ra, điều đó thì khiến cho Vương hơi hoài nghi. Khá thú vị. Một tia sáng lóe lên trong mắt Vương Lâm. Với trí thông minh của hắn suy nghĩ một chút liền đoán ra được một nửa sự việc. Điều này chứng tỏ cự ma lão tổ đã sử dụng hồn phách trong pháp luân để hấp dẫn Hứa Lập Quốc. Kể từ đó thì mới khiến cho Hứa Lập Quốc tự đến bên lão. Liếc mắt nhìn pháp luân một cái, sau đó Vương Lâm xuất từ trong túi trữ vật ra tiên kiếm. Sau khi mà tiên kiếm xuất hiện thì một làn khói đen liền bay ra rồi ngưng tụ thành Hứa Lập Quốc. Hắn vừa hiện thân liền hú lên một tiếng quái dị, hai mắt tỏa ra những ánh sáng kỳ dị mà nhìn pháp luân. Chủ nhân, đúng là cái pháp luân này rồi. Bên trong nó còn có một hồn phách nữa, người mau thả nàng ra đi. Nét mặt Vương Lâm thì vẫn thản nhiên nói một cách chậm rãi. Hồn phách trong pháp luân quan đó thế nào? Ngươi làm sao mà biết được nàng? Thì là do cự ma lão tổ gọi ra. Chủ nhân, người thả nàng ra nhanh một chút đi. Nét mặt Hứa Lập Quốc thì có vẻ lo lắng. Vô Lâm liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc một cái rồi nói, tu vi của hồn phách thế nào? Sự lo lắng trên mặt Hứa Lập Quốc thì càng nhiều. Gã loáng thoáng có thể nghe thấy tiên tử tiểu muội muội ở bên trong pháp luân đang kêu gọi thúc giục gã cứu nàng ra. Vì vậy mà gã không kiên nhẫn được, vội vàng nói, ấy, đó chỉ là một hồn phách mà thôi, không có tu vi. Nếu ngươi không cứu thì để ta tự mình tới. Chính bản thân Hứa Lập Quốc thì cũng không phát hiện ra, sau khi hắn xuất hiện mới nhìn thấy Pháp Luân liền quên mất sự sợ hãi đối với cả Vương Lâm. Thậm chí ngay cả khẩu khí thì cũng bất chợt thay đổi. Một tia khó hiểu trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn mỉm cười nói: "Không nên vội, ta sẽ giúp ngươi thả hồn phách đó ra ngoài." Vừa nói, hai tay Vương Lâm cũng bắt quyết đánh ra một đạo linh quang vào trên Pháp Luân. Nhưng đúng vào lúc này thì một phần sáng nhạt chợt xuất hiện, hóa giải đạo linh quang của Vương Lâm. Vương Lâm thốt lên một tiếng nho nhỏ, nhìn kỹ Pháp Luân một chút. Trước mắt hắn thì Pháp Luân cũng chẳng có bất cứ một điều gì kỳ lạ, nhưng mà không ngờ thì nó lại có thể phát ra ánh sáng và hóa giải linh quang. Điều này đã thu hút sự chú ý của Vương Lâm. Mới vừa rồi khi mà phần sáng xuất hiện thì Vương Lâm cũng không hề phát hiện ra một chút linh lực nào dao động trên Pháp Luân. Nhìn kỹ nó một lúc, tay phải Vương Lâm lại vung lên liên tiếp đánh ra mấy đạo linh quang. Ánh mắt quán thì theo dõi một cách chăm chú, thì thấy trên Pháp Luân xuất hiện 10 cái ký hiệu cổ quái. Những ký hiệu đó xuất hiện với một tốc độ rất là nhanh, chỉ lóe lên một cái rồi đã biến mất. Đồng thời thì vầng sáng nhạt lại xuất hiện một lần nữa, hóa giải linh lực của Vương Lâm. Coi tứ, hai mắt Vương Lâm lại sáng ngời. Và lúc này Hứa Lập Quốc đã không thể giữ được sự kiên nhẫn nữa. Gã không nói một tiếng nào, thân thể lóe lên lao ra khỏi tiên kiếm mà bay về phía Pháp Luân. Vương Lâm nhìn chằm chằm Hứa Lập Quốc, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Hành vi của Hứa Lập Quốc lúc này thì hết sức là quái dị. Chỉ thấy trong nháy mắt khi mà Hứa Lập Quốc lao về phía Pháp Luân thì những ký hiệu trên đó lại lóe lên. Nhất thời vầng sáng lại xuất hiện chạm vào người Hứa Lập Quốc, khiến cho gã kêu lên một tiếng đau đớn rồi bị đẩy bắn ra ngoài một trượng. Và lúc này hai mắt của hắn đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, đang định đánh tới một lần nữa thì tay phải của Vương Lâm lại khẽ điểm một cái vào hư không, nhất thời giam cầm Hứa Lập Quốc lại. Hứa Lập Quốc quay đầu nhìn Vương Lâm chằm chằm quát: Này, ngươi muốn làm cái gì à? Thả ta ra, ta muốn thả nàng ra ngoài. Vương Lâm lạnh lùng liếc nhìn Hứa Lập Quốc một cái. Nhất thời thân thể của Hứa Lập Quốc run lên, ánh mắt có một chút tỉnh táo lại, hoảng sợ liếc mắt nhìn Pháp Luân rồi vội vàng nói: "Ấy, chủ nhân không thể trách ta được. Ta vừa mới nhìn thấy Pháp Luân liền không thể không chế được bản thân mình nữa." Vương Lâm cũng chẳng để tới Hứa Lập Quốc, tay phải hắn chộp một cái nắm lấy Pháp Luân vào trong ngón tay, ngón cái của tay trái ấn xuống nơi mà mấy ký hiệu kỳ quái vừa lóe lên. Đúng vào lúc này thì những ký hiệu xuất hiện chớp lên liên tục, vầng ánh sáng cũng lại hiện lên. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, ngón cái chẳng hề do dự tiếp tục ấn xuống, vầng sáng thì lập tức bị phá vỡ, sau đó ngón tay hắn đặt lên trên Pháp Luân. Mấy tiếng răng rắc vang lên, trên Pháp Luân xuất hiện vô số vết nứt. Những vết nứt đó thì nhanh chóng lan tràn, gần như là chỉ trong nháy mắt thì trên toàn bộ Pháp Luân hiện ra đầy những vết nứt rồi vỡ vụn. Trong khoảnh khắc thì một luồng ánh sáng màu hồng từ bên ngoài trong lao ra ngoài. Đồng thời thì vô số những tiếng cười trong trèo như là tiếng chuông xuất hiện, ẩn chứa một thứ ma lực khiến cho lòng người phải dao động, từ trong vầng sáng màu hồng bay ra. Thanh âm tiếng cười thì tràn ngập một thứ gì đó quái dị, khiến cho linh lực của Hứa Lập Quốc đang bị giam cầm giống như là băng tuyết gặp phải ngọn lửa nhanh chóng tan rã. Trong nháy mắt thì Hứa Lập Quốc đã khôi phục lại sự tự do. Hai mắt của lão chỉ có một niềm khao khát, chính là dục vọng, nhanh chóng bay về phía vầng sáng màu hồng. Vầng sáng chợt lóe lên hóa thành một nữ tử thiên kiều bá mỹ. Trên người của nữ tử đó thì có khoác một áo lớp áo mỏng để lộ ra cả da thịt. Vào lúc này nàng liếc nhìn Hứa Lập Quốc một cái rồi cười hi hi nói: "Hứa ca ca, tiểu muội chờ ngươi lâu như vậy, làm sao mà đến giờ ngươi mới cứu ta ra chứ?" Vừa nói thì nàng vừa giơ ngón tay ngọc chỉ về Hứa Lập Quốc. Vẻ mặt của nàng thì chẳng khác gì một tiểu tình nhân đang làm nũng người tình của mình. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Ngay vào thời điểm nữ tử hiện ra thì tâm thần của hắn đã không khỏi chấn động. Cũng may lắn tu luyện tỏa thần thuật, tâm thần cùng với cả thần thức thập hồn phiên tương thông nên mới có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó đã khiến cho hắn kinh hãi. Phải biết rằng trong đấu pháp mà xuất hiện một chút thất thần như vậy thì chỉ có đường chết mà thôi. Pháp thuật yêu nghiệt mà cũng dám thi triển trước mặt ta hay sao? Vô Lâm hừ lạnh một tiếng. Giọng nói của hắn thì chẳng khác nào một tiếng sấm đập vào tai của Hứa Lập Quốc và nữ tử, phát ra những tiếng ầm ầm. Thân thể Hứa Lập Quốc hơi run lên một cái, ánh mắt chợt tỉnh lại. Hắn vốn là ma đầu nên sau khi được Vương Lâm đánh thức một lần nữa liền lập tức cho hắn có phản ứng. Trong lòng liền cảm thấy kinh hãi, vội vàng lùi lại phía sau. Nữ tử kia thì quay phát lại nhìn Vương Lâm chằm chằm. Đột nhiên nàng nở ra một nụ cười quyến rũ. Và lúc này thì dường như tất cả ánh sáng xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại một nụ cười của nàng tỏa sáng mà thôi. Thật là tàn nhẫn, ta không có đắc tội với ngươi, Cặp lông mi của nàng run run mở miệng cất tiếng ai oán. Thanh âm của nàng thì mang theo một thứ ma lực kỳ dị rót vào tai Vương Lâm, khiến cho tâm thần quán lại run lên. Mà Hứa Lập Quốc thì lại thân thể run lầy bầy. Sự tỉnh táo trong mắt gã liền biến mất, chỉ còn có dục vọng mà thôi. Nữ tử đắc ý cười, thân thể thoáng động liền giơ tay, nhanh chóng bay đến trước người. Một chảo của nàng gần chạm vào trán của Vương Lâm. Nhưng vào lúc này thì đột nhiên ánh mắt của Vương Lâm lóe lên một tia sáng, bên trong ẩn tàng một chút sát khí. Nữ tử kinh hãi kêu lên một tiếng, biết rằng là không ổn rồi. Nàng đang định lui lại thì tay phải của Vương Lâm nhanh chóng vung lên, nhất thời hồn phiên xuất hiện rung lên một cái. Lý Nguyên Phong lập tức hiện ra dẫn theo mấy ngàn hồn phách. Nữ tử thấy vậy liền kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi không chút do dự nhanh chóng tránh ra xa. Hồn phách của Lý Nguyên Phong lập tức lao ra cùng với cả hồn phách của mấy nước chư hầu bao vây nữ tử lại. Đang định xông ra thôn phệ thì trong ánh mắt của nàng lóe lên một tia sáng kỳ dị, rồi lại nở ra một nụ cười quyến rũ mà nói: "Này các vị ca ca, tại sao các người lại vây một tiểu muội? Chúng ta không phải là địch nhân mà." Tiếng cười trong trèo vừa mới vang lên thì hồn phách của Lý Nguyên Phong cũng phải chấn động, nét mặt thì ngơ ngác. Đám hồn phách xung quanh thì lại càng chẳng phải nói, tất cả đều dừng tay, ngơ ngác nhìn nữ tử. "Hắn ức hiếp ta đó, các người giúp ta giết hắn có được không? Sau khi giết hắn, cùng lắm thì ta sẽ bồi tiếp các ngươi là được." Nét mặt nữ tử chợt đỏ lên. Lời nói vừa dứt thì hồn phách của Lý Nguyên Phong chợt rung lên. Nó xoay người lại cùng với cả đám hồn phách còn lại phóng về phía Vương Lâm. Nét mặt Vương Lâm thì vẫn như thường, không thèm để tới đám hồn phách đó. Tay phải hắn điểm về phía sau một cái, nhất thời Hứa Lập Quốc kêu lên một tiếng thảm thiết. Chẳng là hắn đang đứng ở phía sau Vương Lâm, nên vừa rồi thì cũng bị giọng nói quyến rũ của nàng mê hoặc, đang định xông lên đánh lén. Giờ thì bị điểm một cái tay của Vương Lâm, làm cho hắn nhất thời bị thương. Khí đen toàn thân từ từ biến mất, khiến cho hắn vội vàng lui ra xa. Trong mắt hắn thì lập tức xuất hiện sự tỉnh táo. Và lúc này đây thì sâu trong nội tâm của hắn đối với cả Vương Lâm vô cùng sợ hãi, chiến thắng sự mê hoặc của nữ tử. Trong lòng hắn thì thầm kêu không hay, thầm nghĩ là tại sao mình lại mất trí mà ra tay đối với cả sát tinh như vậy. Tất cả công lao lúc trước chém giết cự ma lão tổ bây giờ thì mất hết rồi còn đâu. "Mẹ kiếp, cái con tiện nhân này, cũng đều tại ngươi mê hoặc lão tử mà ra cả." Hứa Lập Quốc càng nghĩ càng giận, chỉ vào mặt nữ tử mà quát. Nét mặt của nàng thì hết sức ai oán, đang định mở miệng thì lúc này Lý Nguyên Phong dẫn theo đám hồn phách đánh tới. Tay phải Vương Lâm điểm một cái vào không trung, tâm thần rung lên một cái nhẹ nhẹ. Nhất thời đám hồn phách đều hư lên một tiếng bi thảm, và ngay cả hồn phách của Lý Nguyên Phong thì cũng tản ra. "Đủ rồi, ngươi lại đây." Tay phải Vương Lâm chụp một cái vào hư không. Lập tức thì nữ tử kêu lên một tiếng sợ hãi định né tránh, nhưng thân thể của nàng giống như là bị một thứ gì đó vô hình trói chặt lại để cho Vương Lâm bắt được. Cẩn thận quan sát nữ tử, Vương Lâm từ từ nhìn ra sự bí ẩn của nàng. Trong hồn phách của nữ tử thì có một chút ý cảnh. Cái loại ý cảnh này thì rất là mạnh, có thể mê hoặc vạn vật trên thế gian. "Hồn phách có ý cảnh sao? Hay lắm." Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên. "Ngươi tên là gì?" Nữ tử im lặng một lúc, thở hổn hển nhìn Vương Lâm chằm chằm rồi nói: "Nhân gia không đắc tội với ngươi, tại sao ngươi lại bắt ta làm cái gì?" Tiếng thở gấp của nàng ẩn chứa một chút hấp dẫn lôi quấn. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ tử, tay phải hắn điểm lên mi tâm. Nhất thời nét mặt của nữ tử hiện lên sự đau đớn, và cuối cùng cũng phải kêu lên một tiếng thảm thiết. Toàn thân của nàng phát ra từng làn khói đen, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Mị cơ, ta tên là Mị cơ." Nữ tử vội vàng nói, ánh mắt nhìn Vương Lâm có một chút sợ hãi. Từ khi nàng có ý thức đến giờ thì chưa có một người nào gặp nàng mà không bị mê hoặc, và ngay cả cự ma lão tổ ban đầu cũng bị. Tuy sau đó có tỉnh lại nhưng mà trong lòng thì vẫn không thể hạ sát thủ đối với nàng, chỉ có thể phong ấn. Sau khi bị phong ấn thì nàng luôn tìm cơ hội chạy trốn. Mãi cho tới khi mà gặp Hứa Lập Quốc, nàng liền mê hoặc hắn một cách dễ dàng. Sau đó quả nhiên Hứa Lập Quốc thì cũng cứu được nàng ra. Nhưng cho dù thế nào thì nàng cũng không ngờ được trên thế gian lại còn có một nhân vật như là người đứng trước mặt nàng đây. Tất cả sự mê hoặc của bản thân đối với hắn đều vô dụng, thậm chí hắn còn nhẫn tâm làm tổn thương đến chính mình. "Ý cảnh trong cơ thể ngươi là như thế nào?" Vô Lâm lạnh nhạt hỏi. Sở dĩ hắn không bị nàng mê hoặc cũng là do kinh nghiệm và bản thân tu luyện tỏa thần thuật. 500 năm tu luyện, Vô Lâm chưa bao giờ gần gũi nữ sắc. Trái tim của hắn thì cực kỳ kiên định, hơn xa cả cự ma đã tổ. Đồng thời tỏa thần thuật là thần thông cao nhất của luyện hồn tông. Ngoại trừ việc điều khiển hồn phiên thì nó còn có một tác dụng, đó là vạn tà bất xâm. Cũng bởi như vậy nên mới có thể điều khiển thập ức hồn phách mà không bị lo lắng bị phản lại. Giờ đây nữ tử sợ hãi nhìn Phương Lâm, không dám thi triển ý cảnh nữa, nhỏ giọng nói: Ta cũng chẳng biết nguyên nhân. Khi mà thức tỉnh thì trong cơ thể đã xuất hiện ý cảnh đó rồi. Phương Lâm trầm ngâm một lúc. Theo hắn thấy tu vi của nàng cũng chỉ là tương đương với cả tu sĩ kết đan kỳ mà thôi. Tuy nhiên thì trong cơ thể của nàng lại có một loại ý cảnh khiến cho ngay cả Lý Nguyên Phong là tu sĩ anh biến cũng bị mê hoặc. Nữ tử này chỉ sợ là một chút nguyên thần của một vị tiền bối cao nhân nào đó, sau khi bị vỡ mà biến thành một chút tàn hồn. Nhờ đó mà nàng cũng có được ý cảnh mạnh như vậy. Loại ý cảnh đó có liên quan đến dục vọng, có lẽ là như vậy. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn nghĩ như vậy. Tay phải quán bắt quyết, đánh một đạo phong ấn lên người nữ tử, sau đó hồn phiên rung nhẹ, thu nữ tử vào bên trong. Hứa Lập Quốc thì vội vàng thay đổi giọng nịnh nọt, cẩn thận nói: "Ây, chủ nhân, bây giờ ta không còn việc gì nữa, ta về trước nhé." Nói xong hắn liền vội vàng hóa thành một luồng khí đen chui vào trong kiếm tiên, không dám ló mặt ra nữa. Vương Lâm cố nhịn cười rồi không để tới Hứa Lập Quốc nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, vỗ vào túi trữ vật. Bảo tháp tiên ngọc liền bay ra, rơi xuống khoảng đất trống bên cạnh. Một tia thần thức của Chu Giật thì lập tức tản ra, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Bảo tháp vừa mới xuất hiện thì Chu Như liền lập tức từ bên trong chạy ra. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức giận, cong môi nói: "Thúc thúc xấu, ngươi là thúc thúc xấu, ta không thích ngươi nữa." Tiểu Bạch thì cũng vội vã gật đầu, bám theo sau Chu Như. Sau khi xuất hiện nó liền vội vàng quỳ xuống mặt đất. Và lúc này nhìn hình dạng của nó mà nói là xanh xao vòng vọt cũng chẳng có gì quá đáng. Không ngờ ta đường đường là một hổ tinh lại phải ăn quả trong mấy tháng, thậm chí còn không được ăn no nữa chứ. Ngay cả một chút thịt cũng được không nhấm nháp, tại sao mà lại khốn khổ như thế này. Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt thiếu chút nữa thì chảy ra nước mắt. Có phải lần nó suýt không nhịn được mà định ăn thịt Chu Như. Nhưng khi mà ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện thì cảnh tượng Vương Lâm xử lý mình lại hiện ra trong đầu, khiến cho nó không dám nghĩ đến nữa. Mà bên cạnh đó thì ở bên Chu Như một thời gian, nó có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng có một thứ lực lượng đáng sợ đang từ từ sinh trường, khiến cho nó lo lắng bản thân chưa kịp ăn thịt nàng thì đã bị tiểu nha đầu đánh cho gãy răng. Thúc thúc xấu, ngươi nhìn đi, ngay cả Tiểu Bạch cũng phải gầy đi rồi đấy. Mấy tháng nay chúng ta chỉ có ăn quả mà sống thôi á. Chu Như trừng mắt nhìn Vương Lâm không hài lòng. Thực ra không chỉ có Tiểu Bạch mà ngay cả nàng cũng bị gầy đi một chút. Vương Lâm sờ sờ mũi. Điều này thì đúng là hắn quên mất. Dù sao thì hắn cũng đã hơn 400 năm nay chưa ăn thực vật của con người. Trong khoảng thời gian ngắn thì không nhớ ra là Chu Như còn phải ăn cơm. Cũng may là trước khi mà Chu Như vào bên trong thì hắn đã hái rất là nhiều hoa quả để cho nàng ăn vặt. Mặt khác thì trong bảo tháp cũng có rất nhiều tiên khí. Cho dù không hấp thu thì nó cũng có tác dụng nuôi dưỡng thân thể của con người, mang lại một chút hiệu quả của ích cốc. Giờ đây thì Vương Lâm toát mồ hôi đầy trán. Khi hắn gặp phải anh biến lão quái thì cũng không xấu hổ tới mức chẳng biết nói gì như thế này. Thôi, được rồi, xin lỗi mà. Thúc thúc quên mất, lần sau nhất định sẽ không quên thế nữa. Vương Lâm vội vàng hứa. Chu Như nhướng đôi mày liếc nhìn Vương Lâm rồi cong miệng nói: Bây giờ thúc có cam đoan cũng không được đâu. Lần trước còn hứa cho ta một con cọp to mà vẫn chưa làm được đấy. Lần này lại hứa, ta chẳng tin. Vương Lâm cười khổ nói: Thôi được rồi, Tiểu Như Chi, thúc thúc đưa ngươi đi bắt cọp to. Ta nhớ ở đây là hình như có một số loài yêu thú sinh sống thì phải. Dù sao thì Chu Như cũng vẫn còn mang một tính trẻ con, nên khi nhìn thấy hắn nói vậy liền hớn hở vỗ tay cười nói: hay lắm, thúc thúc phải giữ lời đấy. Chúng ta đi ngay bây giờ phải không? Ánh mắt Vương Lâm có chút trìu mến, sờ sờ đầu Chu Như cười đáp: Rồi, đi ngay bây giờ. Chu Như liền gật đầu, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: À, thúc thúc, ta cũng chẳng biết tại sao mấy ngày nay, ngày nào cũng luôn nằm mơ. Trong mộng thường xuyên thấy một vị đại tỷ tỷ vẫn đi bên cạnh ngươi đó. Vị tỷ tỷ kia nhìn rất là quen mắt, thật là lạ quá. Vương Lâm nghe thấy vậy mà chấn động. Hắn cúi đầu nhìn Chu Như một cách chăm chú. Sau một lúc hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn trời thì thào mà nói: Uyển Nhi, chỉ còn gần 6 năm nữa thôi là ngươi có thể thức tỉnh hoàn toàn. Chu Như nhìn Vương Lâm ánh mắt có chút sợ hãi. Này, thúc thúc, Tiểu Như Nhi là một con quái vật đó. Chu Như nhỏ giọng nói. Tiểu Bạch đang nằm nghe thấy vậy thì liền gật đầu mấy cái phụ họa. Trong lòng nó thầm nghĩ, đúng là một con quái vật. Nếu không đường đường là hổ tinh như ta, làm sao lại bị một tiểu nha đầu như ngươi bắt nạt được, lại còn bắt ta ra khỏi núi rừng, để lại mấy con cọp cái xinh đẹp nữa. Ôi! Võ Lâm sửng sốt cúi đầu xoa xoa đầu Chu Như nói: Tiểu Như Nhi làm sao vậy? Khóe mắt Chu Như chảy xuống một giọt nước mắt khóc nức nở nói: Tiểu Như Nhi là một con quái vật mà. Thúc thúc, Tiểu Như Nhi là một con quái vật. Thực ra hơn một năm trước, Tiểu Như Nhi đã cảm giác được trong cơ thể có một đứa bé rồi. Thúc thúc, ta sợ lắm. Võ Lâm lặng lặng nhìn Chu Như mà không nói được tiếng nào. Một lúc sau thì hắn xoa đầu Chu Như, nhỏ giọng nói: Tiểu Như Nhi không phải là quái vật đâu. Không phải. Chu Như nhào tới trong lòng Vương Lâm, nắm lấy áo hắn mà nói: Thúc thúc à, trong lúc ta nằm mơ có thể cảm giác được mà, nó đang động đậy đó. Mà nó giống hệt với cả tỷ tỷ trong mộng nữa. Thúc thúc, Tiểu Như Nhi sợ lắm. Người bắt nàng ra có được không? Bàn tay nhỏ bé của nàng thì nắm chặt lấy vạt áo của Vương Lâm, cho dù thế nào thì cũng chẳng chịu buông tay, chỉ sợ hắn sẽ biến mất. Có lẽ đó chỉ là một chút hành vi của nàng để cho bản thân cảm thấy an toàn hơn mà thôi. Võ Lâm sững sờ khi mà nghe thấy như vậy. Nói một cách chính xác thì vào lúc này hắn như là bị lôi điện đánh trúng vậy. Tại sao lại như vậy chứ nhỉ? Võ Lâm thì thào tự hỏi, ánh mắt hết sức là phức tạp. Năm đó Lý Mộ Uyển là Chu Như, Chu Như cũng là Lý Mộ Uyển. Nhưng tại sao bây giờ lại gặp chuyện Chu Như xua đuổi Lý Mộ Uyển chứ? Chẳng lẽ năm đó khi mà nguyên anh của Lý Mộ Uyển phụ thể, không thể thay thế được hồn phách của đứa bé hay sao? Võ Lâm chấn động. Năm đó hắn bận phải đấu với cả thiên đạo nên không thể quan sát được kỹ. Nếu là như vậy thì nguyên anh của Lý Mộ Uyển trong tương lai sẽ từ từ cắn nuốt hồn phách của Chu Như mất. Hơn nữa trong khoảnh khắc khi mà thức tỉnh thì sẽ hoàn toàn thay thế Chu Như trở thành chủ nhân của thân thể này. Ánh mắt Vương Lâm có chút mờ mịt. Thúc thúc à, Tiểu Như Nhi sợ lắm. Người lấy nàng ra có được không hả? Chu Như ngẩng đầu gạt nước mắt nói nhỏ. Chẳng lẽ ta đã làm gì sai hay sao? Võ Lâm nhìn Chu Như trong lòng có chút đau đớn. Tiểu Như Nhi, không có gì phải sợ hết. Đứa bé trong thân thể con coi như là tỷ tỷ, không có việc gì đâu. Võ Lâm mỉm cười nhìn Chu Như, nhưng mà nụ cười của hắn có một chút gì đó khác lạ. Thật không vậy? Thúc thúc, không được lừa ta đó. Chu Như mở đôi mắt to, trong veo không hề có bất cứ một thứ tạp chất nào. Trong đôi mắt đó thì Vương Lâm chỉ thấy một sự quyến luyến và tin tưởng. Thật chứ? Trái tim Vương Lâm cảm thấy đau nhói. Hắn giờ không biết bản thân nên lựa chọn như thế nào. Như có đôi khi lựa chọn một cái thứ lại phải đánh đổi bằng tính mạng của người kia. Tại sao lại có thể như vậy được? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một sự đau khổ. Chu Như tuy còn nhỏ nhưng mà trái tim rất là mẫn cảm. Nàng nhìn Vương Lâm rồi vùi đầu vào lòng hắn, nhỏ giọng nói: Thúc thúc, người đừng buồn nữa. Tiểu Như Nhi thấy thúc buồn cũng cảm thấy khó chịu lắm. Sau này ta đã sẽ không nói là được. Ta tin thúc thúc mà. Thúc thúc nói không sao thì có nghĩa là không sao. Thúc thúc à, người vừa mới đồng ý đưa Tiểu Như Nhi đi bắt cặp có phải không? Võ Lâm nhìn Chu Như gật gật đầu. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi nói: Thúc thúc sẽ đưa người đi bắt cọp ngay. Vừa nói hắn vừa ôm lấy Chu Như mà bay lên trời. Chu Như nở ra một nụ cười rạng rỡ. Nhưng trong mắt của Vương Lâm, nụ cười đó chẳng khác nào một tiếng khóc không lời. Thúc thúc, đưa cả Tiểu Bạch đi theo đi. Này, Tiểu Bạch không nghe lời. Lần này thúc thúc bắt cho ta một con cọp, để xem là sau này Tiểu Bạch có nghe lời nữa hay không. Nếu không nghe lời ta sẽ sai cọp to cắn nó. Tiểu Bạch nghe vậy thì run cả người giống lên một tiếng. Trong lòng nó thì tức giận thầm nghĩ: Mẹ kiếp, đừng được là một con hồ tinh như ta. Chưa kịp nghĩ hết liền bị Vương Lâm từ trên cao chộp lấy. Sau đó thì nó cùng với cả Vương Lâm và Chu Như biến mất. Thúc thúc, Tiểu Như Nhi đã 13 tuổi rồi đó. Có một số việc ta cũng hiểu rõ là ngươi không giống với cả Thiết Nham Gia Gia. Ngươi ở bên Tiểu Như Nhi ta có thể cảm giác được người mà ngươi để ý không phải là ta, mà là đứa bé ở trong thân thể ta cơ. Còn Thiết Nham Gia Gia thì không phải. Cái mà hắn để ý chính là ta. Ta còn biết lúc đầu ngươi cướp ta từ tay đạo sĩ kia không phải là vì ta, mà chính là vì tỷ tỷ nhỏ bé trong thân thể ta. Trong mộng ta đã gặp tỷ tỷ rồi, nàng đẹp lắm. Nhưng mà sau này khi mà Tiểu Như Nhi lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp hơn cả nàng nữa. Thúc thúc, ngươi không nên bỏ ta lại đâu. Cho lúc phi hành thì Chu Như vẫn vùi đầu vào ngực của Vương Lâm. Nàng cố nén khóc, thầm nghĩ trong lòng: